Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, rõ ràng khí thế cực thịnh, thương kén vuốt ve chỗ ôn nhu kiều diễm mani có như vậy một khác. Vu Cẩn thậm chí cho rằng đại ca sẽ cúi đầu thân đi lên. Vu Cẩn hô hấp cứng lại, tiện đà nhanh chóng giữ chặt đại não, ngươi lại chẳng biết xấu hổ. Đem đại ca quan tâm trở thành, vệ thời ánh mắt thâm thúy không ánh sáng, che lấp nội bộ mãnh liệt phập phồng cảm xúc, trước mặt thỏ con tinh một bộ bị khi dễ tàn nhẫn bộ dáng. Hắn thiếu chút nữa không khống chế được liền phải cúi đầu đem người thân đến thuận theo chịu phục. Mới thôi, lại đem người toàn bộ hủy đi ăn nhập bụng, mắt lạnh xem hắn mềm sụp khóc chít chít xin tha. Lại phiên cái mặt tiếp tục xâm nhập. Thẳng đến từ trong ra ngoài dấu hiệu thượng hơi thở, Vu Cẩn nội tâm đồng dạng gió nổi mây phun, hắn thậm chí não bổ ra chính mình tương lai, bị đại lão phát hiện xấu xa tâm tư, bị đại lão đánh tơi bời, bị đại lão ném tới phù không thành liệt cốc sung làm phân bón. Bao nhiêu năm sau Hồng Mao cầm một đóa tiểu bạch cúc tới tế điện. Vu à người như thế nào liền thích không nên thích người. Vu Cẩn lần thứ hai phát ra tuyệt vọng hò hét, cách, ái muội tan thành mây khói. Vệ thời ở Vu Cẩn sống lưng sườn chụp hai hạ, đánh cách rốt cuộc ngừng. Vệ thời, không thói quen, Vu Cẩn, không, không có, chính là thân cận quá. Vệ thời ư một tiếng, kia từ giờ trở đi thói quen, Vu Cẩn gật đầu như tiểu kê khái mễ. Tựa hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng ước chừng là quá khẩn trương. Chỉ có thể tiếp tục gật đầu, đang ở lúc này, hai người đầu cuối đồng thời sáng lên, thừa dịp đại lão cúi đầu công phu, Vu Cẩn nhanh chóng nhìn lén mắt nam nhân sườn mặt, lại chạy nhanh mai phục đầu. Buổi chiều đệ nhất tiết khóa gian hưu vừa qua khỏi, bởi vì lý luận đạo sư vắng họp, pro sân tú luyện tập sinh nhóm cơ bản ở vào nuôi thả trạng thái. Trên núi hạ nhân thanh ồn ào. Caesar không biết từ nơi nào lấy ra tới cái bóng đá. Một đám người ở lầy lội mặt cỏ đá bay lên, trên mặt tràn đầy cùng Croson nhị ngốc không có sai biệt tươi cười. Mini studio nội, Lục Mạc, cơ vị tất cả ổn thỏa, ứng tương tương đóng lại cửa sổ, cười tùm tìm nhìn về phía triệu hoán mà đến hai vị may mắn luyện tập sinh. Cảnh tượng một bên, quảng cáo kim chủ. Chỉ Bắc Tinh khoa học kỹ thuật cắt cử nhân viên đang cùng với tiết mục PD nói chuyện với nhau. Màn hình ảo mở ra, Chỉ Bắc Tinh khoa học kỹ thuật hai người xa hoa khoang cứu nạn phim tuyên truyền màn kịch ngắn. Bổn hình chiếu ở giữa không trung, ứng tương tương tiếp đón hai người ngồi xuống, cầm kịch bản phân kính bắt đầu nói diễn, quảng cáo muốn đuổi một vòng sau thả xuống, còn muốn thêm hậu ký, cho nên chúng ta muốn nhanh chóng quay chụp. Chuyện xưa phi thường đơn giản, phía trước dập khuôn The Titanic, vệ tuyển thủ ở trên biển gặp nạn, đem duy nhất khoang cứu nạn nhường cho tiểu vu, nột, tiểu vu nơi này lời kịch rất ít, chỉ cần hô to không muốn là được vu cần. Ngoặc kép, ứng tương tương tinh tế giảng dài, lúc này sẽ kéo màn ảnh đặc tả cấp tiểu vu, tài trợ thương yêu cầu là có thể đánh ra triền miên lâm ly. Cảm động lòng người tính dễ nổ tình cảm, chủ yếu thông qua vi biểu tình, ánh mắt cùng tứ chi động tác thực hiện. Tiểu vu, nhiệm vụ của ngươi tương đối gian khổ, đoàn tổng thi đấu sau. Vu Cẩn là tài trợ thương chỉ tên diễn viên chính, dựa theo tiết mục kim chủ khách nói. Dài quá như vậy một khuôn mặt, liền tính ngây ngốc bất động đều có bó lớn người xem tử thủ quảng cáo sẽ không đổi đài. Nhưng tượng trưng tính kỹ thuật diễn vẫn là yêu cầu, ứng tương tương tiếp tục, cuối cùng tiểu vu khai khoang, phát hiện thế nhưng là hai người xa hoa khoang, vì thế cùng vệ tuyển thủ ở khoang trong cơ thể gắt gao tương dựa. Hạnh phúc dựa sát vào nhau, đẩy xa màn ảnh kết thúc, còn có vấn đề sao? Vu Cẩn hoảng hốt ư một tiếng, trong óc một mảnh hồ nhão, nhĩ sau thiêu hồng, vệ thời biểu tình lãnh đạm. Không hề dị nghị, ứng tương tương nhìn về phía Vu Cẩn, kiều thiếu cười, vậy trước từ tiểu vu bắt đầu đi, lời kịch tương đương đơn giản. Ít ỏi vài câu, Vu Vu Cẩn nhìn lướt qua liền dẫn đường sự ý bảo ngâm nga xong. Đối với Ứng Tương Tương ấp ủ cảm tình. Không, người đi trước, Ứng Tương Tương gõ cái bàn. Tiểu Vu xem vệ tuyển thủ nha. Xem ta làm cái gì? Ngoặc kép, Vu Cẩn run run rẩy rẩy chuyển hướng đại lão. Ứng Tương Tương, Tiểu Vu thả lòng, đừng khẩn trương, đối cái diễn mà thôi. Như thế nào choáng váng? Vu Cẩn cưỡng bách chính mình bài trừ tạp niệm, ngẩng đầu xem tiến đại lão trong mắt, nam nhân cũng thẳng tắp nhìn về phía hắn, vệ thời mắt khoách thâm thúy, ngũ quan anh đĩnh, đa số thời điểm mang theo bóng ma rõ ràng uy hiếp lực. Rơi xuống Vu Cẩn tâm khảm thượng lại là ấm hồ hồ. Giống thương kén ở bên gáy vuốt ve, Ứng Tương Tương gật đầu, trợ giúp Vu Cẩn nhập diễn, phim tuyên truyền hai vị vai chính. Mặt ngoài là kề vai chiến đấu chiến hữu, nhưng vì đòn ý nói hùa người xem khẩu vị, cần thiết tồn tại nào đó tình cảm gút mát, tới, Tiểu Vu đi theo ta đi, điều chỉnh hô hấp, tưởng tượng một chút, vệ tuyển thủ chính là ngươi trong lòng nốt chu sa, trong mắt bạch nguyệt quang, đang ở hít sâu Vu Cẩn đột nhiên bị chính mình sạc. Tiểu viên mặt đỏ phác phác cố lấy, Ứng Tương Tương, ngươi kính ngưỡng hắn, ái mộ hắn. Cầu mà không được, Vu Cẩn bên tai nổ vang rung động, làm như có vô số đoàn pháo hoa nổ tung, đem chỗ sâu trong óc rảo đến long trời lở đất. Nam nhân ở sau người cầm hắn khuỷu tay, ngón trỏ cường ngạnh tạp nhập cò súng, ở tối tăm phòng huấn luyện nội xé mở băng vải, phát tán đến mức tận cùng hormone tô đến hắn chân mềm mờ, kính ngưỡng hắn, ái mộ hắn. Vương từ đài cao đi xuống, vì kỵ sĩ vạch trần mặt nạ, hắn kỵ sĩ không có ở hắn lẻ loi một mình thời điểm xuất hiện. Không có ở hắn vì quyền trượng chém giết khi cùng hắn sóng vai. Vô luận Vu Cẩn như thế nào chạy vội, đều chỉ có thể nhìn đến quang ảnh bên trong mơ hồ bóng dáng. Truy mà không kịp, rõ ràng tưởng hôn môi chính là Vương Miện, lại chỉ có thể ở trong đám người ngước nhìn Vương Tọa. Cầu mà không được, cảm xúc lần lượt đại nhập. Từng cái khấu hợp, lời kịch thành tốt nhất ngụy trang, Vu Cẩn đã từng làm nghệ sĩ thiên phú, kỹ thuật diễn, tình cảm rốt cuộc thuận thế bùng nổ, thiếu niên lần thứ hai ngước mắt, đứng ở hắn đối diện vệ thời, trong tầm mắt đột nhiên có quang mang nhảy lên, hắn vẫn luôn biết Vu Cẩn có sân khấu thiên phú, có người trời sinh liền nên đứng ở dưới ánh đèn flash chịu vạn chúng chú mục. Hắn rõ ràng nhớ rõ đoàn tổng chủ đề khúc Vu Cẩn. Ở dưới đài tùy ý bốc cháy lên liệt hỏa, rõ ràng từ vòng eo đến sống lưng đều sắc dục đan chéo. Ánh mắt lại lạnh lẽo nhiếp người, cùng hiện tại hoàn toàn tương phản, Vu Cẩn đứng ở một bước ở ngoài, ăn mặc nhất tầm thường, bao vây kín mít huấn luyện phục, đồng tử nội lại có che trời lấp đất cảm xúc ấp ủ. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy tình cảm bùng nổ Vu Cẩn. Ái mộ như là viết ở Vu Cẩn trên mặt, dùng thiếu niên nhất cấp bách, nhất bồng bột nóng bỏng biểu đạt, màu hổ phách đáy mắt như là bị rượu mạnh chanh quá. Tầm mắt tiêu điểm, thậm chí với linh hồn đều ở vì trước mắt người trong lòng sáng quắc thiêu đốt. Kịch bản chung mê luyến, quấn quýt si mê cùng tuyệt vọng ở Vu Cẩn trên mặt lẫn nhau trộn lẫn tạp. Còn mang theo vài phần non nớt thanh xuân khí, này tựa hồ thành duy nhất có thể nhìn đến Vu Cẩn bản nhân bóng dáng địa phương. Vu Cẩn theo kịch bản, chậm rãi mở miệng, không, người đi trước, Ứng Tương Tương hai mắt sậu lượng, mặt sau cốt truyện giống như thuận nước đẩy thuyền, không cần Ứng Tương Tương mang theo nhập diễn, Vu Cẩn thành thạo mà đem biểu tình, ánh mắt hàm tiếp, tầm mắt từ đầu đến cuối khóa ở vệ thời trên mặt. Nam nhân an tĩnh nhìn, này đoạn kịch một vai bị Vu Cẩn thuyết minh đến đầm đìa tinh xảo. Không chỉ có là hắn, sở hữu kịch phụ bao gồm tài trợ thương đều bị Tiểu Vu biểu hiện quặc ở ánh mắt. Thiếu niên ở nhỏ hẹp studio chung phát ra quang, có mấy lần thậm chí kéo nam nhân tim đập chấn động. Giống như là thiếu niên chân chính đứng ở trước mặt. Đối hắn thổ lộ, như vậy Vu Cẩn làm vệ thời sinh ra một loại gần như với mê luyến dục vọng. Ở yêu say đắm chung nóng bỏng, tuyệt vọng thiếu niên giống như lạc đường sơn dương, muốn dùng ôn nhu dụ hống hắn, ăn mòn hắn, cũng muốn cho hắn tuyệt vọng khóc thút thít, khống chế không được thở dốc, nhập diễn ra diễn, tựa ra thật đúng là, chờ Vu Cẩn đem thật dài lời kịch niệm xong, sinh ly tử biệt cuối cùng thời điểm, vệ thời tiếp thượng, ta sẽ dùng hết thảy nỗ lực sống sót, nhưng cần thiết lấy ngươi tồn tại vì tiền đề, phân kính kết thúc. Quay chụp lều nội một mảnh yên tĩnh, tiết mục PD rốt cuộc mở miệng, lời nói dịu dàng hỏi hướng tài trợ thương, ta cảm thấy ok, ngài xem, tài trợ thương bừng tỉnh hoàn hồn, liên tục gật đầu, ta cái này tuyên truyền đại ngôn, thật tìm chính là trốn sát tuyển thủ chụp, không phải chức nghiệp diễn viên. PD cười ha hả hàn huyên, tiện đà quay đầu lại, còn thất thần làm gì, đừng với cái gì diễn, trực tiếp đem người cho ta lộng tới khoang cứu nạn, bắt đầu quay. 2 giờ sau, ứng tương tương hướng nhà mình người đại diện nhỏ giọng phun tào. Hiện tại trốn sát tuyển thủ đều như vậy có kỹ thuật diễn thiên phú. Loại này rác rưởi kịch bản có thể biểu hiện thành như vậy. Kinh, hai người khoang cứu nạn mở ra, quay chụp rốt cuộc chuyển rời đến cuối cùng một màn, tiết mục PD một cái thủ thế. Chính cá mặn nằm liệt trên sofa hoa thủy ứng tương tương vội vàng phịch đứng lên. Cấp hai vị tuyển thủ nói diễn, Vu Cẩn kịch một vai dài dòng, nhập diễn quá sâu, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, đi theo cơ vị chỉ thị ở khoang cứu nạn nội nằm yên. Ứng tương tương òm ọp nói, một bên đánh quang tiểu kịch phụ thần sắc nghi hoặc, không biết vì sao. Vệ tuyển thủ xem Vu tuyển thủ thời gian muốn xa xa nhiều quá xem ứng lão sư. Ứng tương tương, được rồi, sau đó vệ tuyển thủ cứ như vậy bị tiểu Vu kéo vào đi. Ôm một chút, các ngươi hai thương lượng một chút đến lúc đó như thế nào ôm ân đi, Vu Cẩn dùng sức đè lại chính. Mình, khống chế một chút ngươi gửi mấy, cầu cầu ngươi đừng ở chỗ này cái thời điểm đánh cách. Ứng tương tương phiên đến kịch bản trang sau, sau đó là nơi này vốn dĩ có đoạn hôn môi, nếu là các ngươi tự nguyện nói, Vu Cẩn, ngoặc kép, vệ thời nhướng mày, rất có hứng thú mà đem tầm mắt rời về phía Vu Cẩn. Chương 81 quay chụp bên cạnh tiết mục PD một phách sofa. Biểu tình trào dâng, ai cái này hảo a? Đãi hắn liếc mắt một cái ngắm đến thần sắc hoảng hốt Vu Cẩn. Lập tức lại thay đổi tìm từ, chúng ta cái này tiết mục sẽ không bức bách tuyển thủ hiến thân nghệ thuật ha. Cụ thể đều có thể thương lượng, không phải thật hôn môi, chính là xào cái không khí. Tá vị ta cảm thấy cũng ok, màn ảnh cũng có thể cho ngươi mơ hồ xử lý. Liên cái loại này, năm trước mùa thu lưu hành sương mù mặt thủy tinh mờ đặc hiệu. Lại đánh cái quang, ứng tương tương cười tủm tỉm gật đầu. Nếu không như vậy, tiểu Vu cùng vệ tuyển thủ đầu cái không ký danh phiếu bầu đi. Ngoặc kép, Vu Cẩn phát điên, hai người như thế nào không ký danh. Một bên, tiểu kịch phụ thu được PD ánh mắt, chạy nhanh xé hai chương tờ giấy nhỏ đưa qua đi. Vệ thời đạm nhiên tự nhiên tiếp nhận, lấy bút, lại nhìn lướt qua Vu Cẩn. Vu Cẩn tim đập sậu mau, ngoặc kép chấm than, đại ca tầm mắt không có gì độ ấm. Lại làm Vu Cẩn từ xương cùng bắt đầu lạnh cả người. Trong óc nội tư duy phân loạn, ánh mắt không chịu khống chế ở nam nhân lược hiện khô ráo trên môi ngắm quá. Vu Cẩn đầu đằng một chút biến hồng, cúi đầu hoảng không ngừng viết xuống cái gì. Chạy nhanh chiết hào, chiết khấu lại chiết khấu. Kịch phụ từ vệ thời kia thu tờ giấy, cười khúc khích. Tiểu Vu đừng chiết, lại chiết cái 30 mấy thứ đều có thể từ lam tinh đủ đến mặt trăng. Chú, Vu Cẩn buồn đầu giao tờ giấy. Kịch phụ làm bộ làm tịch đi một bên tìm PD sướng phiếu. Tiết mục PD cầm lấy bị Vu Cẩn gắt gao chiết khởi tờ giấy nhỏ. Thong thả ung dung mở ra, nhìn thoáng qua buông, đối kết quả không chút nào ngoài ý muốn. Tiện đà lại hủy đi vệ thời kia chương. Đầu phiếu tới gần công bố, Vu Cẩn lại là nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt mặc cho số phận, hắn trong lòng có quỷ, đối đại ca hổ thẹn, cho nên đem lựa chọn quyền giao cho đại ca trên tay. Hết chương.